Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 60, 60 anti thành fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tĩnh Xu, ngươi sao lại thế này? Bất chi bất giác Trình Tĩnh Xu biểu tình lại lần nữa không khống chế được. Lý Gia Hoa lúc này triệt để phát hỏa, trực tiếp đứng lên đánh nhịp tử. Ta, Trình Tĩnh Xu trạng thái đã không đúng, nàng không thể chịu đựng được người chính mình xem thường, tưởng dẫm nát dưới lòng bàn chân, lại hoàn toàn thoát ly khỏi tưởng tượng cùng xếp đặt thiết kế của nàng, hoàn toàn không chịu khống chế. Rõ ràng hắn chỉ là cái phế vật a, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tổng giám đốc Trình tiểu thư đây là bị áp diễn sao? Bàng Khải tuy là trợ lý tổng giám đốc nhưng tiếp xúc tương quan sự vụ của ngành giải trí nhiều năm như vậy, đối với diễn kịch cũng có chút hiểu rõ. Cái gọi là áp diễn chính là lúc hai người ở đối diễn, bởi vì kỹ thuật diễn cùng khí thế của hai bên không ở một cái trục hoành, bên yếu rất dễ dàng bị nghiền áp, do đó tạo thành trạng thái không tốt, tâm tính sụp đổ. Thế nhưng mà căn bản không có khả năng a hát, Diệp Thiện chỉ là nhân vật điện ảnh mới ra đời, còn có cái vinh dự điểm thấp nhất đa bần nửa, mà Trình Tĩnh Xu chính là vừa mới nhận giải thưởng Bạch Ngọc Lan nữ diễn viên chính tốt nhất a hát. Bàng Khải xoay mặt nhìn Bạc Đình Thâm, phát hiện tổng giám đốc. Cơ nhiên còn đang nhìn Diệp Thiện, hắn chưa từng thấy tổng giám đốc đem ánh mắt đặt ở trên người ai thời gian dài như vậy. Bất quá, Diệp Tiện này còn rất khiến người ngoài ý muốn đấy, lại có thể biết nói tiếng Pháp, thời điểm hắn tiến công ty không phải bằng cấp ghi là cao trung sao? Chẳng lẽ trước kia ở nước ngoài đi học, Bàng Khải lại nhảy, Bạc Đình Thâm ánh mắt xéo qua nhàn nhạt lườm hắn một chút. Bàng Khải từ giữa lấy ra đến hai chữ, ồn ào. Lập tức ngậm miệng lại, Tĩnh Xu tiền bối, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Diệp Tiện từ một bên cầm qua một ly nước đưa cho Trình Tĩnh Xu, không ngờ, bị nàng một phen đẩy ra. Không cần ngươi giả hảo tâm, Khương Hân, ngươi, nàng đối với Trình Tĩnh Xu ấn tượng vẫn luôn không tệ lắm, nhưng là hôm nay đoạn quay này khiến nàng quá không thể hiểu được Diệp Thiện có thể nói lưu loát tiếng Pháp, ở đây tất cả mọi người đều rất kinh hỉ, duy chỉ có nàng, biểu tình khó coi còn luôn âng, lãng phí người khác biểu diễn. Chẳng lẽ cảm thấy Diệp Thiện đoạt nàng danh tiếng, ý tưởng này không khỏi cũng quá hẹp hòi. Không sao, Diệp Thiện nhìn giọt nước tung tóe trên tay, hơi hơi rủ xuống mắt buông xuống ly nước. Nếu Tĩnh Xu tiền bối không có việc gì, vậy thì tiếp tục. Lý Gia Hoa chỉ phải một lần nữa bắt đầu, nhưng vốn dĩ chỉ một đoạn rất đơn giản, ước chừng lặp lại quay 5-6 lần, nhiều lần vấn đề đều là từ trên người Trình Tĩnh Xu, nàng giống như cùng ai hờn dỗi, một hai phải phá hư đoạn diễn này, phá hư trạng thái Diệp Thiện. Khó được chính là, dù cho mỗi người đều đã nhìn ra Trình Tĩnh Xu là cố ý, mỗi lần giúp nàng nói chuyện, trấn an cảm xúc đạo diễn, đưa ra tiếp tục quay chụp, một chút đều không có chuyện gì đều là Diệp Thiện. Tuệ Tuệ ở sau camera nhìn, nước mắt dần dần mơ hồ tầm nhìn. Nàng không phải nữ hài đa sầu đa cảm, nhưng khi nhìn lấy một màn này, bỗng nhiên lòng có chút chua xót cùng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiện là ca ca tốt như vậy, thiện lương lại chuyên nghiệp, dù là diễn viên đối thủ cố ý khiêu khích cùng phá hư, hắn cũng sẽ không trách tội, cũng không có bất kỳ cảm xúc không tốt nào, một lần lại một lần lặp lại kiên nhẫn tu dưỡng yêu Việt cùng khí độ tựa như từ trong xương cốt lộ ra. Nếu như không phải hôm nay tự mình đến phim trường, nếu như không phải tận mắt thấy một màn như vậy, nàng sợ là vĩnh viễn sẽ làm anti phần Diệp Thiện, vĩnh viễn không biết hắn là một người tốt như thế này, một diễn viên cố gắng như vậy. Mà trái lại, người nàng hâm mộ, lại ỷ thế hiếp người, vu oan mưu hại. Có lẽ cách một tầng Internet, vĩnh viễn đều thấy không rõ chân diện mục của một người. Có đôi khi lỗ tai nghe thấy, bảo sao hay vậy cũng không phải chân tướng. Tuệ Tuệ thu hồi camera. Cách chương.